Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Nick, nhỏ yếu lại uất ức, 334 Avenger ngay tại thống kích lần trốn Ultron người máy. Cũng không biết Ultron thời gian ngắn như vậy, là như thế nào sáng tạo ra loại này quy mô người máy quân đoàn. Tony cảm giác chính mình Arc Reactor nguồn năng lượng dự trữ tại xoa xoa hướng xuống rơi, dùng để cung cấp Tony đại quy mô hỏa lực oanh tạc. Nick viễn trình chỉ huy SHIELD tiến hành trang bị nạn dân. Hugh bỗng nhiên trông thấy nơi xa vọt tới một cái Ultron người máy. Đỉnh lấy đầu liền muốn phòng chỉ huy pha lê đánh tới. Địch nhân! Hugh đẩy ra Nick, một cái điên cuồng Ultron đánh vỡ pha lê, nát hoa nhảy tưng, phanh một cái đâm vào trên mặt đất, sau đó giống như là một cái bị bệnh dã thú, điên cuồng bắt đầu công kích đám người. Buồng chỉ huy bên trong, phần lớn là tính kỹ thuật nhân viên, cho nên tại thực chiến phương diện, có chỗ khiêm khuyết, ngay tại người chung quanh còn bối rối không chịu nổi thời điểm. Zelda kêu lên, hắc u, cầm một thanh ghế liền đập tới, Ultron người máy bị đụng cái lảo đảo, hướng về phía Zelda phát ra điện tử âm thanh tiếng kêu to. Nick tại chỗ sắc mặt tái nhợt, Hugh vừa rút súng lục ra, liền thấy Ultron người máy nhào về phía Zelda, cũng không dám lại bắn. Nick kêu lên, rời khỏi Zelda, nơi này giao cho chúng ta thu thập. Nick đời này trải qua chiến trận rất nhiều, dù cho biết được Hydra thẩm thấu SHIELD, cũng có thể bảo trì chấn định. Lần này hắn thật luống cuống, Zelda ngươi đừng làm loạn nha. Ngươi thế nhưng là tại thiên không mẫu hạm, tại chúng ta SHIELD địa bàn bên trên. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta làm như thế nào cùng Linh bàn giao? Linh thật có khả năng sống sờ sờ mà lột ra SHIELD được không? Dù sao SHIELD đã từ màn trước lui hậu trường. Chỉ cứ điểm ngươi đạt ra một ít chuyện, Nick tin tưởng Linh sẽ để cho SHIELD từ hậu trường biến mất. Ultron người máy hung ác nhào tới. Nếu là cái khác tiểu cô nương, e sợ đã sẽ rất sợ. Đến mức tay chân như nhũn ra, nhưng là Zelda kinh lịch sự tình rất nhiều. Trông thấy Ultron nhào tới thời điểm, phản ứng đầu tiên lại là, người máy này mô phỏng sinh vật hành tẩu hình thức cảm giác rất cứng nhắc a. Hẳn là chi tiết xảy ra vấn đề. Tony sản xuất hàng loạt hình máy móc luôn có loại này mau bệnh. Tony hắn đối đãi chính mình thân nhi tử Iron Man cùng những thứ này sản xuất hàng loạt hình thái độ là hoàn toàn khác biệt. Tại Ultron hung ác nhào tới thời điểm, Zelda trong tay vòng tay sáng lên, biến hình thành một cái đèn pin đồng dạng ống tròn hình. Lập tức trung ương phóng xuất ra cột sáng, một thanh giản dị kiếm ánh sáng ra đời. Hô, đừng cho là ta chính là dễ trêu. Zelda nhìn qua Linh vô số múa kiếm, đối chiến, giết địch, mắt thấy tai nhiễm phía dưới. Cứ việc không có nhiều thực chiến kinh nghiệm, nàng dám thực chiến, Linh liền sẽ không cao hứng. Nhưng Zelda tự thân đối với địch nhân nhược điểm tìm kiếm cùng nắm chắc, bao quát đối với chiến đấu tiết tấu đọc, đều là rất mạnh. Thấy Ultron người máy thiết thủ chộp tới, toát ra thật nhiều cái công kích sơ hở. Zelda dùng tốc độ nhanh nhất, lựa chọn một cái thoải mái nhất, hữu hiệu nhất xuất điểm công kích, lập tức đã đâm đi. Kiếm ánh sáng nhẹ nhàng vòng qua Ultron cánh tay, đâm vào máy móc ánh mắt. Ultron người máy ngây dại, cứng ngắc ở nơi đó. Zelda đối với đám người nở nụ cười xinh đẹp. Ta thành công rồi. Nàng còn không có cười bao lâu thời gian, bỗng nhiên một tiếng kêu đau, lỏng tay ra kiếm ánh sáng, thổi 10 ngón, thầm nói, chuôi kiếm giải nhiệt năng lực rất kém cỏi, đem ta nóng đến, ta ta cách nhiệt biện pháp thiết trí có vấn đề. Nick thật to thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ buông thõng bả vai đi tới. Chỉ có một con mắt trừng mắt Zelda. Loại chuyện này giao cho chúng ta. Ngươi chạy là được. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Nick chợt nghe một tiếng gầm thét. Liền thấy Linh từ ao tròn người máy xô ra phá cửa sổ bay vào. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy Nick hung ác tìm Zelda phiền phức. Lập tức liền đem Nick hiểu lầm. Lúc này liền mặt mày dựng đứng. Linh buông xuống công chúa Muso. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Nick. Midner thay Linh chất vấn Nick. Ngươi muốn đối với Zelda làm cái gì? Zelda áy náy cười một tiếng. Nick khó chịu cười. Buông buông tay. Ếch, ta chỉ là muốn cho nàng chú ý an toàn. Linh vội vàng đi vào Zelda bên người. Midner hỏi. Vị này hắc bang đại thúc không có khi dễ ngươi đi. Zelda lắc đầu. Nick ở bên chống nạnh biểu thị uất ức. Trên thế giới này có lẽ thật sự có dám khi dễ Zelda người. Nhưng ta tuyệt đối không bao gồm trong đó. Còn có ngươi tiểu cô nương này. Ngươi nói cho ta cái gì gọi là hắc bang đại thúc. Linh từ Zelda nơi đó biết sự tình ngọn nguồn. Lập tức đối với Nick biểu thị ra áy náy. Nick lắc đầu. So với cái này, ngươi dự định như thế nào để mảnh này Sokovia an toàn hạ xuống? Tại nguyên bản thời không bên trong, Tony cách làm là dẫn bão lơ lửng giữa không trung đại địa. Nhưng loại này tạo thành tai nạn hậu quả, chính là một mảng lớn khu vực nhân dân, sẽ tiếp nhận trên đời thảm thiết nhất không trung đả kích. Đây cũng là Avenger tại nội chiến trong lúc đó, chịu đủ tranh cãi một vấn đề. Cũng là Tony một cái mới áy náy điểm, bởi vì một cái đau mất hài tử mẫu thân, còn chủ trương gắng sức thực hiện Avenger ký tên Sokovia hiệp nghị. Đến tận đây, nội chiến bạo phát, Avenger phân liệt, Midner rất tự ngạo nói ra, yên tâm, trên thế giới này liền không có Linh làm không được sự tình. Linh lông mày nhíu lại, hắn còn không có nghĩ đến biện pháp đâu tốt à. Nick cười một tiếng, cũng thế, bất quá khẩu khí của ngươi làm sao như vậy giống câu sần. Midner kinh ngạc che miệng, cái gì, ta như vậy rồi chả nói khoác Linh, lại có thể có người giống như ta. Hắn là ai, hắn tiếp cận nhà ta Linh có ý đồ gì, hắn thổi phồng Linh mục đích là cái gì. Midner nghiêm túc hỏi thăm Nick, Nick buông buông tay. Đây chẳng qua là một cái đơn thuần truy tinh tộc, cũng là Linh fan hâm mộ quần thể người lãnh đạo. Đối với Coulson lợi dụng S-H-I-E-L, đề lực lượng. Vì Linh cùng Captain America tại mạng lưới chế tạo thanh thế. Nick đối với cái này đã sớm rất bất mãn. Coulson người tốt xấu là S-H-I-E-L, đề tương lai người lãnh đạo. Về phần làm loại này mất mặt sự tình sao? Đi làm đều không quên ôm điện thoại làm việc tư. Linh cường điệu nhắc nhở Zelda bảo vệ tốt chính mình về sau. Liền vội vàng rời khỏi. Vừa mới chuẩn bị bay lên. Nhìn một chút chung quanh. Midner thay Linh nói ra. Cái kia chỉnh tề tóc cắt ngang trán Zelda đâu? Zelda sắc mặt có chút cổ quái. Nàng không có việc gì. Linh trên đường cẩn thận một chút a. Gặp lại, liền đẩy Linh rời khỏi. Zelda gạt người bản sự không được. Linh lập tức biết công chúa Skyward tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều. Liền lập tức vội vàng rời khỏi. Đương nhiên hắn cũng không phải quá lo lắng. Dù sao cũng công chúa Skyward cùng Zelda tính nết, nghiêm trọng sự tình. Tuyệt đối sẽ không tận lực giấu giếm Linh. Có lẽ là công chúa Skyward trên mặt dị ứng. Không dám gặp Linh cũng khó nói. Linh bay đi sau. Công chúa Skyward có chút lo lắng. Ta cũng cảm giác Linh tựa hồ đã nhận ra. Hiện tại cái kia Zelda tình huống. Zelda cười khổ. Nàng cũng không muốn để Linh lo lắng. Linh lần tiếp theo trông thấy nàng lúc. E sợ muốn dọa bên trên nhảy một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,